Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Vô tận thế giới 2. Ở quà tặng trong hộp cuối cùng còn lại chính là một phong thư. Phong thư mặt trên viết: Cho đệ 8752663 số 115 bố trí lại giả. Đinh Trúc vốn là cho rằng phong thư này bên trong sẽ có như là bình thường võng du công ty viết cho ngoạn gia loại kia phiến tình thông báo. Kỳ thực, cũng không có. Bên trong chỉ có một phong bình chắc số liệu liên quan với Đinh Trúc. Đơn giản thô bạo. Hơn nữa, một điểm không cân nhắc đọc tin người tâm tình. Bố trí lại giả đánh số 8752663115 họ tên. Đinh Trúc giới tính: nữ. Kiểm tra đánh giá nhiệm vụ mấy? 3. Kiểm tra đánh giá nhiệm vụ thành công mấy? 1. Kiểm tra đánh giá nhiệm vụ kết quả như sau: sức chiến đấu 3, mị lực 0, trí lực 1, hèn mọn 4. Bố trí lại giả tổng hợp năng lực bình kiểm tra đánh giá giới hạ. Chà chà, sách, ta đã sớm đoán được bình chắc kết quả sẽ không được. Thế nhưng trực diện tàn nhẫn hiện thực thời điểm vẫn là sẽ làm ta có một loại lòng như cho nguội cảm giác. Ở Đinh Trúc bên người cọ tới cọ lui, Chân Bạch không chút khách khí cười nhạo. Căn bản cũng không có nhìn ra nơi đó có một chút điểm lòng như cho nguội. Chân chính lòng như cho nguội đúng là Đinh Trúc. Nàng từ nhỏ đến lớn coi như không phải cái gì học bá học thần, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ở cuối xe cái kia một cái. Nàng cũng nghĩ tới mình làm 3 lần nhiệm vụ mới thành công sẽ không xem như là cái gì ưu tú. Thế nhưng có thể ở loại kia nhiệm vụ bên trong sống sót trở về, nàng cảm thấy nàng tốt xấu cũng coi như là cái trung đẳng. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự thực cho nàng một cái to lớn bạt tai, nàng chính là ở cuối xe. Bất quá, so với cái này, cái gọi là ở cuối xe càng làm cho nàng hơn không nghĩ ra chính là một cái khác. Nàng chỉ vào bình chắc tư thượng một chỗ hỏi: cái gì gọi là hèn mọn? Thuộc tính bên trong còn có hèn mọn này một hạng. Hèn mọn a, chính là nói ngươi xấu tính, xấu tính. Thế nhưng đi, ngươi lại không giống như là những người thông minh kia, trí lực đủ cao. Bọn họ xấu tính liền có thể gọi xấu bụng. Ngươi loại này lại không cái gì thông minh, còn vụng trộm xấu, chính là hèn mọn chị. Chân Bạch cười đến lăn lộn. Nó nằm trên mặt đất híp mắt nhìn chằm chằm Đinh Trúc xoạch miệng. Bất quá, lại nói ngược lại, ngươi cái này hèn mọn chị có chút cao a. Nói thế nào, bình chắc nhiệm vụ kỳ thực chính là bình chắc các ngươi có thể không thể tiến vào vô tận thế giới cái kia nhiệm vụ. Ân, nhiều nhất 3 cái, ít nhất liền 1 cái. Nói như vậy, bình chắc nhiệm vụ kết quả bên trong thuộc tính chị chỉ có không đến 3. Không chính là kém cỏi nhất, một chính là hạ đẳng, hai trung đẳng, 3 chính là am hiểu, còn 4 rất ít xuất hiện. Vậy nói như thế, ta là cái đặc biệt hèn mọn người. Đinh Trúc co rúm khóe miệng, nhìn Chân Bạch cái kia không điểm đứt đầu nhỏ, nàng bạo phát, này có cái gì đáng giá đắc ý? Ta rõ ràng là một cái đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt đơn thuần, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt đáng yêu nữ hài chỉ. Ngươi có thể xem trước một chút người của ngươi vật thuộc tính. Như vậy tiếp theo tiếp nhận vụ thời điểm sẽ có cái cơ bản phương hướng. Tận lực tiếp mình am hiểu nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ thất bại sẽ chụp kinh nghiệm rớt cấp. Nếu như kinh nghiệm chụp xong vẫn là sẽ đánh giá money. Chân Bạch căn bản mặc kệ Đinh Trúc tự mình tiêu bảng, dùng một cái móng tay thủ sẵn mũi, dáng dấp hèn mọn bàn giao. Được rồi, so với hèn mọn thuộc tính có cao hay không tới nói, vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Đinh Trúc nhận lệnh hô hoán nhân vật thuộc tính, cơ bản thuộc tính, họ tên, Đinh Trúc giới tính, nữ, đẳng cấp, 1 kinh nghiệm, 0-100 nhân vật cơ sở thuộc tính, HP, 100 lực lượng tinh thần, 100 thể chất, 1 sức mạnh, 3 nhanh nhẹn, 1 trí lực, 1 mị lực, khâu nhận biết, 2 nhân vật tố chất thuộc tính, học tập, 3 tốc độ, 1 linh xảo, 1 bình hành, 1 may mắn, 0 tín ngưỡng, 3 nhân vật thuộc tính đặc biệt, hèn mọn, 4 nhân vật kỹ năng, khâu nhìn một loạt nhất, tình cờ còn có cái linh thuộc tính, coi như không cần chân bạch giải thích. Đinh Trúc cái trò chơi này tay già đời cũng biết chuyện này thực sự là cái rất vô dụng thuộc tính. Nàng cấp tốc mà chuẩn xác phân tích hiện tại tình hình. Cơ sở thuộc tính bên trong chỉ có sức mạnh hơi hơi đột xuất. Thế nhưng này cũng không thể đại biểu nàng biết đánh nhau. Bởi vì còn có một cái thể chất là một thuộc tính quyết định nàng hiện tại chỉ là một cái gió thổi. Liền có thể đảo bệnh ương tử. Tối đa chính là một cái động thủ năng lực khá mạnh nhược kê. Đinh Trúc sâu sắc cảm thấy này cùng ba cái nhiệm vụ bên trong đều là liệu rủ trong gió, so sánh cô gái yếu đuối có không thể thoát ly quan hệ. Đúng là ở tố chất thuộc tính bên trong có một cái học tập cùng một cái tín ngưỡng đều là 3 điểm, làm cho nàng có chút bất ngờ. Hai cái này thuộc tính tuyệt thiếu sẽ xuất hiện ở nàng thế giới kia võng du bên trong. Đinh Trúc chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải sau khi không quá chắc chắn đặt câu hỏi. Học tập là chỉ năng lực học tập sao? Cái kia tín ngưỡng là cái gì? Không sai, học tập chính là năng lực học tập. Còn tín ngưỡng, người nguyên lai hẳn là tin vào cái gì giáo đi. Chỉ có từng có tín ngưỡng người cái này thuộc tính mới sẽ có vài chỉ. Kẻ vô thần đều là không. Giải đáp mình có thể giải đáp vấn đề. Chân bạch vươn người một cái, lập tức nhảy đến Đinh Trúc trên bả vai, vỗ vỗ nàng kế tục sắp xếp hành trình. Được rồi, nên xem xong đều xem xong. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi nhận chức vụ phòng khách nhìn một chút. Vừa đi ở trên đường, Đinh Trúc vừa đánh giá xung quanh kiến trúc cùng các loại dân bản địa. Quả nhiên là cùng võng du bên trong thiết trí người mới thôn gần như. Tỉ như thuốc gì điếm, quần áo điếm, vũ khí điếm, đặc thù trang bị điếm vân vân. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là loại này có nồng nặc võng du đặc sắc thiết trí. Cũng không có thiếu tương tự chợ bán thức ăn, quán rượu, quán cơm, khách sạn, sòng bạc, tắm rửa trung tâm chờ chút những này sinh hoạt nhàn nhã sàn giải trí. Tổng thể tới nói, cái này vô tận thế giới ngoại trừ toàn thể kiến trúc phong cách khá là phục cổ. Cái khác các loại trang bị kỳ thực đều phi thường hoàn bị, hoàn toàn có thể thỏa mãn mỗi người sinh hoạt cần. Bất quá, dựa theo chân bạch lời giải thích, thượng một tầng sẽ tốt hơn. Thế nhưng, Đinh Trúc đối với thuyết pháp này báo lấy hoài nghi. Dù sao, chân bạch căn bản không đi qua thượng một tầng. Ở toàn bộ trấn trên địa phương náo nhiệt nhất hẳn là chính là nhiệm vụ phòng khách. Nó nằm ở một cái to lớn đất trống bên trong, bao quanh 8 cái đường phố. Mỗi điều trên đường phố đều có sự khác biệt cửa hàng. Dọc theo một lối đi hướng đi nhiệm vụ phòng khách, Đinh Trúc kinh ngạc phát hiện lại có rất nhiều bố trí lại giả ngồi ở rìa đường chào hàng các loại vật phẩm. Tỉ như quần áo đẹp đẽ, đồ trang sức, giày, cũng có các loại lạnh, vũ khí nóng, thậm chí còn có thể thấy được hoàng phù, mộc ngư, kinh thư các loại vật ly kỳ cổ quái. Đinh Trúc đối với những thứ đồ này rất là ngạc nhiên. Dù sao rất nhiều thứ xem ra thì không nên xuất hiện ở đồng nhất cái thứ nguyên. Thế nhưng một mực chúng nó xuất hiện, thậm chí chúng nó còn sẽ xuất hiện ở cùng một người quầy hàng thượng. Những thứ này đều là từ nhiệm vụ bên trong mang ra đến. Chân Bạch giải thích, dùng phân phát ngươi cái kia bọc nhỏ là có thể mang ra đến. Lại còn có thể bán ra. Tại sao không thể? Xác thực, tại sao không thể? Từ khi đi tới nơi này cái vô tận thế giới, Đinh Trúc cảm giác mình đối với tân sự vật năng lực tiếp nhận hạn cuối đang không ngừng quét mới. Nàng tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, coi như Tần Thủy Hoàng đột nhiên đụng tới đứng ở trước mặt nàng nói muốn kéo nàng làm bảo hiểm. Chuyện như vậy nàng cũng có thể thản nhiên tiếp thu dù sao nơi này là vô tận thế giới. Hết chương.